Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 638, trước khi chết phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn chỉ là một hiệp sau đó, cha xứ khiêng qua được đợt thứ nhất quỷ cười tập kích, lập tức nhận ra sự tình không ổn. Quỷ lực mạnh lên mà lại mạnh rất nhiều. Sự tăng cường này không phải chút ít, mà là trực tiếp gấp bội, khiến người khó mà tin nổi. Chết tiệt, không thể để cho nó tiếp tục cười nữa. Nếu không lần tiếp theo tiếng vọng lại, chúng ta căn bản không thể chống đỡ. Dường như nhận ra điều gì đó, cha xứ hét lên với người phụ nữ bên cạnh, ngươi đừng hy vọng đối phương sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngay từ đầu hắn đã không có ý định để lại người sống. Hắn muốn giết sạch chúng ta tại nơi này. Nói ra câu này, đồng thời một cảm giác tuyệt vọng cũng lan tràn trong lòng. Chênh lệch quá lớn, thực sự là quá lớn. Lớn đến mức như một cái hố sâu không thể vượt qua. Cho dù hai người hợp lực cũng không phải là đối thủ. Đối phương căn bản là đang trêu đùa bọn họ, cũng không hạ sát thủ giống như chính bản thân trước kia thích nhìn thấy kẻ khác bị tra tấn thống khổ. Cái loại vui vẻ trong việc sinh tử là điều người thường không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là giờ đây vị trí đã đổi ngược, hắn hiện tại chính là con mồi đang giấy giụa trong cạm bẫy của người khác. Tiếng cười quái dị đang vang vọng. Lúc này đợt hồi âm thứ hai tới, tiếng cười vọng lại, lần này tiếng cười kết hợp với nhau gấp 4 lần tiếng cười đầu tiên. Nếu như tiếng cười đầu tiên chỉ đủ giết người thường, thì tiếng cười hiện tại đã đủ xử lý một người ngự quỷ. Nhưng cha xứ cùng người phụ nữ vẫn rất kiên cường. Lúc này, bắt đầu vận dụng những linh dị vật phẩm mình cất giấu. Dù vậy, tính mạng của họ cũng đang bước vào đếm ngược. Linh dị đối kháng, hung hiểm mà chí mạng. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn chỉ kéo dài chưa đến 10 phút. Những người ngự quỷ kia đã chết hoặc biến mất. Hiện chỉ còn 2 người sống sót kéo dài hơi tàn. Linh dị nước mưa đang lan tràn, lệ quỷ đang thức tỉnh. Tiếng cười quái dị khiến người ta sợ hãi quanh quẩn. Tầng hầm 3 dưới lòng đất này quả thực đã trở thành một căn cứ kinh khủng. Nhưng trận chiến này vẫn chưa lắng xuống. Ta không cam tâm, thật sự không cam tâm. Dù có chết, ngươi cũng phải để ta biết ta chết dưới tay yêu. Cha xứ giọng khàn khàn, dù đã che mặt nhưng trong mắt vẫn lộ ra sự ngang ngược và dữ tợn. Sau khi đàm phán vỡ tan, cả hai bên đã không còn khả năng hòa hoãn, chỉ có thể kết thúc bằng sự diệt vong của một bên. Cho dù Tô Viễn hiện tại bỏ qua cho hắn cũng vô ích, vì giờ khác này hắn đã đạt đến cực hạn, lập tức sẽ bị lệ quỷ trong cơ thể khôi phục giết chết. Sở dĩ hắn còn sống đứng nói chuyện là do lệ quỷ đang bị áp chế. Nếu quỷ cười ngừng lại, thì ngay lập tức hắn sẽ chết do ác quỷ hồi sinh. Nhưng hắn nói như vậy không phải vì sợ chết, mà là muốn dụ Tô Viễn dừng tay. Chỉ cần tiếng cười ngừng lại, tiếng vọng cũng sẽ biến mất. Khi đó hắn sẽ có một cơ hội ra tay, một cơ hội có thể kéo đối phương đồng quy vu tận. Đây chính là mưu kế của hắn. Chỉ cần thành công, đối phương tuyệt đối không còn cơ hội xoay chuyển, vì hắn có một linh dị vật phẩm rất đáng sợ mang theo. Quy luật giết người phải chết, nhưng điều kiện tiên quyết là phải nhìn thấy mục tiêu. Nhưng Tô Viễn hoàn toàn thờ ơ với điều này, thậm chí cảm thấy muốn bật cười. Bất kể đối phương nói gì, chắc chắn đều không phải chuyện tốt. Hiện tại hắn đóng vai người không có lòng tốt. Từ đâu đối phương lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy? Ngươi hãy nằm mơ đi. Nhân sinh khó được hồ đồ, đần độn mơ hồ mà chết cũng không phải chuyện xấu. Dù sao các ngươi cũng không phải người tốt. Đừng nói với ta các ngươi chưa từng làm chuyện hại người cửa nát nhà tan. Ta không tin các ngươi lại an phận như vậy. Tiếng cười quỷ lúc này vang lên lần thứ 3. sắc mặt cha xứ tái nhợt như người đã chết. Hắn cảm giác linh dị của bản thân sắp bị hoàn toàn áp chế. Dù quỷ còn phản kháng, nhưng sức chống cự này đã rất yếu, gần như cạn kiệt, giống như một khắc nữa sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nói cách khác, hắn sắp chết rồi. Bị trô, lúc này, một chiếc ô màu đen bằng giấy dầu đột nhiên rơi xuống đất. Người phụ nữ không còn động tính, giờ phút này mặt mỉm cười, trợn tròn mắt, không nhúc nhích, cơ thể cứng đờ. Chỉ là mười mấy giây không nhúc nhích, nhưng trong hoàn cảnh phức tạp đặc thù này, mười mấy giây đã đủ nói lên tất cả. Phù phù, ngay sau đó, cơ thể nàng mất cân bằng, ngã ngửa ra sau, khuôn mặt tươi cười hướng lên trời. Khuôn mặt tươi cười, nhưng không còn dấu hiệu của sự sống hay hô hấp, nàng đã chết. Người phụ nữ cấp bậc linh dị cuối cùng vẫn không bằng cha xứ. Lại thêm không gian nhỏ hẹp dưới tầng hầm 3, quỷ kia linh dị đã đạt tới mức tối đa, cơ bản là không có cách nào tránh khỏi. Vì vậy khi đợt thứ 3 của tiếng cười vọng đến, người phụ nữ không thể chống đỡ và bị giết chết. Không có đau đớn, không có giãy giụa, chết đi lại nhẹ nhàng hơn một chút. Nàng cũng chết, bị lệ quỷ xử lý, chỉ còn lại mình ta. Cha xứ con người co rụt lại, có cảm giác thỏ chết hổ bi. Nhưng dưới đợt thứ 3 của tiếng cười, hắn cũng rất không ổn, biểu cảm không thể kiểm soát. Dù hắn vận dụng năng lực điêu khiển hai con lệ quỷ để bảo vệ bản thân khỏi sự ăn mòn của linh dị, nhưng hiệu quả không lớn. Tiếng cười ấy có thể xâm nhập vào não người, không nơi nào, không thấu, căn bản không có cách chống lại, dù có che chặt tai cũng vô ích. Có thể thấy rõ sắc mặt thống khổ của cha xứ, tai lõm xuống, có một hình bàn tay rõ ràng khắc ở cạnh tai, dường như muốn nghiền nát cả xương cốt. Đây là cách dùng đau đớn để suy yếu thính giác, giảm ảnh hưởng của tiếng cười linh dị, tránh chết ngay lập tức, dường như đã đạt đến cực hạn. Cuối cùng hắn không thể nhịn thêm được nữa, cảm giác này quá đau đớn, giống như bị lăng trì tra tấn. Cha xứ quyết định liều mạng, trực tiếp lấy ra một vật, ném về phía sở nhân Mỹ. Làm xong tất cả, hắn lập tức mỉm cười, mắt trợn tròn, cơ thể cứng đờ, sau đó cơ thể mất cân bằng, ngã ngửa ra sau, khuôn mặt hướng lên trời. Cùng với nụ cười, hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống hay hô hấp. Hắn đã chết, thứ đồ gì đây? Tô Viễn chú ý đến vật cha xứ ném tới, bay về phía sở nhân Mỹ, nhíu mày, xuất phát từ bản năng. Hắn không để cho sở nhân Mỹ đón lấy, mà để tránh đi, nhưng khi sở nhân Mỹ tránh, vật kia lại thay đổi quỹ đạo, trực tiếp rơi vào người cô. Sở nhân Mỹ bị đánh trúng, vật đó rơi xuống đất, lăn vài vòng, cuối cùng ngừng lại để thấy rõ đó là gì. Đó là một khối xương, hơn nữa nhìn hình dáng, hẳn là một khối xương người. Cách chương